Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 303, chương 302. Người ngày hôm nay làm sao đối với vụ án có hứng thú? So với vừa mới bắt đầu đơn giản liếc mắt nhìn, Kamikawa-san lần thứ hai xem liền muốn nghiêm túc nhiều. Toilet hiệp trong buồng nhỏ vết máu rất nhiều. Dựa theo trên tường đoàn kia vết máu vị trí đến xem. Người chết hẳn là đứng bị hung thủ nổ súng đánh trúng ngực. Mất đi sinh mệnh dấu hiệu sau theo vách tường lướt xuống. Ngã ngồi ở trên bồn cầu. Người chết một cái tay thả ở trong túi. Mà một cái tay khác dán vào tường. Trong tay còn có cái ý vị không rõ, S hình phù hiệu. Giám định khoa nhân viên chính đang kiểm tra cái kia đem đạn ghém. Nòng súng nhìn qua có chút ướt át. Như là dính lên nước bọt loại hình đồ vật. Hắn đang định nhìn người chết này mấy cái bằng hữu phản ứng. Lại đột nhiên phát hiện vết máu trên mặt đất có chút dị thường. Đất sét xạ kích mấy người. Nhìn thấy người chết thảm trạng. Đều có chút không dám tin tưởng. Chihiro, nàng, chấm ngoặc kép. Nhìn thấy phản ứng của bọn họ. Yokomizo Jugo trong lòng nắm chắc rồi. Người chết là bằng hữu của các ngươi không sai đi. Đúng, không sai. Chấm ngoặc kép. Hắn lấy ra sổ nhỏ chuẩn bị ghi chép. Theo người phát hiện đầu tiên nói tới. Án phát thời điểm là ở pháo hoa lúc mới bắt đầu. Cũng chính là 7 giờ tối. Có thể nói một chút các ngươi lúc đó ở đâu sao? Ngươi là đang hoài nghi chúng ta sao? Đây chỉ là theo lệ hỏi dò. Ta ở pháo hoa lúc mới bắt đầu liền chạy về sân trượt băng. Vị tiểu thư kia có thể thay ta chứng minh. Izumi Sano chỉ đứng ở cửa không lại đây Ran. Thấy Yokomizo nhìn sang. Ran gật đầu. Ở thứ nhất cột pháo hoa lên không thời điểm. Nàng xác thực trở lại. Trước kia nói xem nhiều vô vị. Kết quả vẫn là đến nhìn. Ta so với suối chậm một điểm. Hẳn là pháo hoa vừa mới bắt đầu thả thời điểm chạy về. Khi đó đói bụng, đi tìm điểm ăn, ta cũng gần như là khi đó trở về. Ta vốn là cũng là đi lên toilet, bởi vì bên này ở quét sạch, vì lẽ đó thay đổi giày đi cái khác toilet. Nếu như vậy, vậy thì cùng làm án thời gian xung đột lẫn nhau. Yokomizo Jugo nhìn về phía cái cuối cùng sắc mặt lạnh lùng nam nhân. Như vậy ngươi đây, ta vẫn ở sân trượt băng bên cạnh hút thuốc. Sân trượt băng người rất nhiều. Nên có người từng thấy ta. Yokomizo Jugo nhìn về phía cảnh sát bên cạnh. Đi tìm chứng cứ. Là. Kamikawa-san lẳng lặng nhìn phản ứng của bọn họ. Bọn họ phán đoán án phát thời gian là dựa vào Sonoko nói tới nghe được pháo hoa lên không âm thanh. Mà những này có hiểm nghi người nhưng đều không khác mấy ở pháo hoa lên không thời điểm chạy tới. Nhưng hắn minh xác biết. Hung thủ ngay ở bọn họ trong đó. Hắn nhìn một chút Conan, tên kia chính đang cúi đầu suy tư, hiển nhiên còn cũng không có tìm được manh mối. Yokomizo Jugo tiếp tục hỏi dò, như vậy, giết chết người chết cái kia đem đạn ghém các ngươi có từng thấy không? Cây súng kia là ta làm đất sét xạ kích sử dụng đạn ghém. Izumi Sano mở miệng, nàng vẻ mặt không rõ, nhưng là mọi người chúng ta thương. Súng. Đều là đồng thời đặt ở trong ngăn kéo khóa kia. Tất cả mọi người thương. Súng. Đúng. Chúng ta đều là đất sét xạ kích nhận thức bằng hữu. Lần này lại đây cũng là hẹn cẩn thận đồng thời xạ kích. Ồ. Yokomizo Jugo lông mày hơi lỏng. Như vậy liền đơn giản nhiều. Như vậy ngày hôm nay phụ trách cho ngăn tủ khóa lại chính là. Là ta. Thằng vô lại lau nước mắt nói rằng. Bất quá chúng ta đều biết mật mã. Chúng ta tới đây bên trong thời điểm liền đem mật mã thiết trí thành cùng đất sét xạ kích đồng. Bạn đồng âm 9017. Chấm ngoặc kép, tốt lắm. Chỉ cần kiểm tra các ngươi bốn vị trên người khói thuốc súng phản ứng. Liền biết hung thủ là ai. Yokomizo Jugo lông mày triệt để triển khai. Đây hắn gần nhất gặp phải thoải mái nhất vụ án. Misawa Yasuharu cau mày. Vậy chúng ta bốn người đều sẽ có phản ứng a? Chúng ta ngày hôm nay đều là làm xạ kích sau mới lại đây. Lại nói, cái kia điện tử tủ khóa nói không chắc căn bản cũng không có khóa kỹ. Thực sự là nếu như vậy, liền có thể là người khác tự ý từ thiết trong quầy đem cây thương này lấy ra. Chấm ngoặc kép, không thể. Sắc mặt lạnh lùng ODA ngắt lời hắn. Người đã quên sao? Chúng ta bình thường dùng để thả thương. Súng, thương, súng, tủ là dùng một loại người ngoài không thấy được bên trong chứa vật gì cái dương. Sano thương, súng, là một cái không đáng chú ý dương ra. Hơn nữa, súng ống vẫn là phân giải ra đến thu cẩn thận. Người bình thường căn bản không biết nên làm sao tổ hợp. Yokomizo Zugo cảm giác mình lại đau đầu. Lên, điều này cũng không thể, vậy cũng không thể. Vậy rốt cuộc sẽ là ai? Kamikawa săn ánh mắt phân biệt đảo qua này mấy cái chơi đạn ghém ra hỏa. Có thể gánh nặng lên súng ống đạn dược chi tiêu. Còn có thể tư nhân nắm giữ một cái đạn ghém. Mấy người này đều trên căn bản đều là người có tiền. Chỉ là so sánh với người chết. Mấy người này quần áo thực sự là nhìn qua có chút biết điều. Conan, người đang suy nghĩ gì? Ta đang suy nghĩ trên vách tường cái kia S là có ý gì? Còn có người chết đặt ở túi áo tay. Sẽ có hay không có món đồ gì? Cái kia S hẳn là hung thủ thêm vào đi. Lấy người chết tư thế đến xem. Căn bản không thể ở nơi đó làm ra như thế rõ ràng ký hiệu còn không cho hung thủ phát hiện. Hơn nữa hung thủ nhìn thấy cái này ký hiệu sau không chỉ không phá hỏng. Thậm chí tùy ý nó xuất hiện ở trên vách tường. Cho nên nói vật này chỉ là cái phép che mắt. Không có tác dụng gì. Conan gật gù, cảm giác thấy hơi kinh ngạc. Người ngày hôm nay làm sao có hứng thú suy lý. Bình thường nhường hắn hỗ trợ chính là không muốn. Ngày hôm nay đối với vụ án này hứng thú nhưng rất cao dáng vẻ. Ta tình nguyện. Thiên kim khó mua hắn tình nguyện. Hứng thú đến rồi suy lý một hồi lại không phải không được. Kamikawa-san chỉ người chết thả ở trong túi tay. Nhường giám định khoa nhân viên lấy ra nhìn. Lấy ra là một cái điện thoại di động. Conan nhón chân. Nỗ lực từ giám định khoa nhân viên trong tay xem tới điện thoại di động hình ảnh. Thúc thúc, mặt trên có cái gì sao? Không có. Thấy hắn muốn nhìn. Giám định khoa nhân viên ngồi xổm người xuống làm cho hắn có thể nhìn thấy. Nhấn lặp lại phím, lời nói như vậy liền có thể biết Itami tiểu thư cuối cùng một cú điện thoại là đánh cho ai. Hả, tốt, giám định khoa nhân viên nghe theo. Di động trên màn ảnh xuất hiện như là không có ý nghĩa KIX cùng 8 cái giếng ký tự hào. Kamikawa-san cũng sáp lại nhìn một chút. KIX, có hàm nghĩa gì sao? Ta thật giống ở đâu gặp. Conan dùng tay chống đỡ cằm. Mấy chữ này mẹ giống như đã từng quen biết, cảm giác thực sự là quá mạnh mẽ. Thế à, cảm giác mặc kệ cái gì phù hiệu ngươi đều gặp dáng vẻ. Giải câu đố rất thử thách tri thức diện. Cùng liên tưởng năng lực. Kamikawa-san tuy rằng não động rất lớn. Nhưng hắn thật không am hiểu giải câu đố. KIX có thể đại biểu cái gì? Hắn có thể nghĩ đến đồ vật phỏng chừng cùng vụ án này lông không liên hệ. Ngươi xem một chút nòng súng. Kamikawa-san chỉ bị giám định khoa nhân viên thả ở bên cạnh. Thương, súng, trên lưỡi thương có nước bọt. Ta nghĩ hung thủ hẳn là sớm có dự mưu sớm đến nơi này. Sau đó đem thương, súng, nhét vào người chết trong miệng tránh khỏi người chết hô to cầu viện. Sau đó dùng pháo hoa âm thanh che giấu tiếng súng, lấy đến không kinh động người khác giết chết người chết mục đích. Còn có, người thấy cái này vết máu sao? Không cần thao thao bất tuyệt giải câu đố. Đây chính là có thể tìm ra hung thủ cũng nhường hắn không cách nào biện giải chứng cứ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.